Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810. Chương 810. Tới giờ uống thuốc rồi. Phương Ninh đem vạn năng vi khuẩn công dụng thuật lại cho vòng sinh vật kế hoạch những người phụ trách. Đám người nghe vậy từng cái vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn đau đầu hồi lâu rất nhiều vấn đề. Đối phương lại muốn cùng nhau giải quyết. Chỉ dựa vào một loại vạn năng vi khuẩn, liền phải hoàn thành chuỗi sinh vật đầu bên trong rất nhiều loại sinh vật làm việc. Mặc dù bọn hắn trước đó biết cái kia xuất hiện tại khổng lồ nhà ấm bên trong màu đen bóng người, cũng chính là thượng giới ôn thần phân thân, mắt là tới viện trợ bọn hắn, nhưng không ai dám tới gần. Chớ nói chi là đặt câu hỏi, dù sao đó là thần, mặc dù cùng trong truyền thuyết có chút khác biệt, lặng lẽ coi trọng vài lần cũng không có xảy ra vấn đề. Nhưng mà đám người minh bạch, đây là ai công lao? Trước đó trên mạng lưu truyền Phương Đông đạo sĩ bị giết video, cũng là bởi vì thăm dò thần minh, lại thêm trước đó đối phương mang đến toàn cầu tai họa. Mọi người chỉ muốn lẫn mất xa một chút, thần cùng người không tồn tại bình đẳng câu thông khả năng. Cái này cũng là bọn hắn mời đến hiệp khách giáp một cái khác nguyên nhân căn bản. Chỉ có vị này nhân nghĩa đủ thiên, bình đẳng đối xử mọi người đại hiệp, mới có tư cách cùng năng lực cùng cái này chút cao cao tại thượng thần minh câu thông. Địa vị cùng lực lượng khác biệt chính là như vậy. Nguyên bản mấy câu câu thông liền có thể giải quyết vấn đề, lại biến thành lệch trời. Nhân loại phong kiến trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều cùng loại án lệ. Rất nhiều vô tội bị vu hãm mưu phản, tiến tới khám nhà diệt tộc người. Đúng là như thế, Edirion tiến sĩ một mặt cảm kích hình, kìm lòng không được nói. Thật là nhờ có tôn giả đến đây, không phải lời nói, chúng ta khả năng còn muốn vô ích rất nhiều người lực. Cái này thần minh chi uy quả nhiên ghê gớm, bằng vào chúng ta kỹ thuật, muốn đạt đến cùng loại hiệu quả, còn không biết muốn phát triển bao lâu, thậm chí khả năng hội đụng tới khoa học kỹ thuật bình cảnh. Đúng vậy a, dù sao cũng là thần a, chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Một tên thần châu nhân viên công tác cảm thán nói, đặt ở trong tiểu thuyết, cái kia chính là thần minh xuyên qua đến hiện đại thế giới. Thỏa thỏa vô địch mô bản a. Ếch, còn có cái người cùng sở thích. Quả nhiên đọc tiểu thuyết rất nhiều người. Phương Ninh khẽ gật đầu, khoát tay nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Không cần như thế, các người đều là nhân loại tinh anh. Cái kia vạn năng vi khuẩn bị tạo sau khi ra ngoài, các người cũng không cần vô ích nhỏ bé, mà phải nghiêm túc nghiên cứu, tranh thủ có thể sử dụng mới nhất khoa học lý luận tiến hành giải thích, đem chuyển hóa thành chính chúng ta kỹ thuật. Tôn giả nói là, ta muốn mọi người sớm đã làm tốt nghiên cứu thần tạo chi vật chuẩn bị tâm lý. Edirion tiến sĩ một, gương mặt mo bên trên, tất cả đều là kích động sắc thái. Những người khác cũng là cái như thế. Một loại hoàn toàn mới tạo vật xuất hiện, với lại xác định liền là thần tạo chi vật, thả ở trong game là thần khí, đặt ở tác phẩm văn học bên trong liền là thần tích. Rất tốt, bảo trì lại cỗ này sĩ khí, các ngươi liền là nhân loại hy vọng. Phương Ninh khích lệ nói, một mọi người cái sắc mặt hưng phấn, mặc dù bọn họ đều là cực kỳ có thân phận địa vị người, nhưng mà cái kia là quá khứ. Hiện tại cái này thần bí thời đại, liền xem như đã từng phú khả địch quốc phú hào, vậy hội trong một đêm mất đi tính mạng. Hiện tại có vị đại hiệp này coi trọng, tin tưởng hệ số an toàn đề cao rất nhiều, về sau đi ngủ cũng có thể an ổn một chút. Phương Ninh nhìn chung quanh một tuần, cảm thấy rất thỏa mãn, vừa định nói thêm câu nào, chỉ cảm thấy lỗ mũi mát lạnh. Một nhảy mũi kém chút đánh ra đến, hắn bất động thanh sắc, lập tức khoát tay một cái nói, ân, ta còn có chút sự tình, cứ vậy rời đi, các ngươi về sau nhưng có vấn đề, trực tiếp cùng ta quản gia liên hệ liền là. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Đại gia, mau chóng rời đi, thân thể ta giống như có chút vấn đề. Phương Ninh phân phó nói, thân thể ngươi không có bất cứ vấn đề gì, là đầu óc ngươi có vấn đề, đại gia nghĩ linh tinh đường. Sau đó nắm quản về Phương Ninh thân thể, khởi động thuần di rời đi. Đám người nhìn xem từ bên cạnh một cái biến mất hiệp khách giáp. Từng cái cực kỳ hâm mộ không thôi. Loại bản lãnh này, cái kia chính là thần minh phù hợp a. Phương Ninh chui về hệ thống không gian, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu chân nhè. Đương nhiên lười nói chuyện, tiến vào phòng nghỉ đi ngủ. Ếch, ngươi quả nhiên vẫn là như thế. Phấn chấn 3 ngày, sau đó lại uể oải 3 tháng. Đại gia một bộ sớm có sở liệu giọng nói, bớt nói nhảm, đầu ta rất đau, ngủ một giấc lại nói chuyện cùng ngươi. Phương Ninh chỉ cảm thấy thần hồn từ trong ra ngoài, một cỗ vừa chua vừa đau cảm giác, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, liền là loại kia lại bị cảm lúc cảm giác. Từng có lúc, hắn thường xuyên cảm mạo, một năm chí ít một lần, hơn 30 năm trong đời. Đối tật bệnh khắc sâu nhất ký ức, liền là cảm mạo nóng sốt, nhìn như bình thường, nhưng thật phát tác bắt đầu. Thế nhưng là đau đầu cuống họng đau, lốp toàn thân bùn rùn bất lực, muốn ngủ còn đau đầu địa ngủ không được. May mắn, hắn bây giờ còn có thể ngủ được hết, chỉ hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ liền có thể tốt. Mặc dù hắn cũng có chút cái khác phỏng đoán. Chỉ là hiện tại đầu vô cùng đau đớn, lười nhác còn muốn, cũng may đại gia đã sớm thói quen hắn loại hành vi này hình thức. Cũng không có lại truy nguyên, để hắn có thể có chút nhẹ nhàng. Ngày hôm sau, đã là buổi sáng 10 điểm, Phương Ninh còn không có tỉnh lại. Từ khi hắn làm xong ác mộng, quyết định hăng hái về sau, đều là buổi sáng 6 điểm tỉnh đến. Huy! Người cái này ngủ được cũng có chút quá mức a. Đại gia bất đắc dĩ nói. Trước kia ngươi không suốt đêm thời điểm. Dù sao cũng là hơn 8 giờ liền bắt đầu chơi. A. Chuyện gì? Chớ quấy rầy ta. Đầu ta bất tỉnh lợi hại. Có vấn đề. Phương Ninh cưỡng ép nói ra mấy chữ. Liền bất tỉnh ngủ mất. A. Vậy ta tranh thủ thời gian cho ngươi kiểm tra một chút. Đại gia nghe xong, lập tức cần mau dậy đi. Ngươi nói sớm a, ngày hôm qua ngươi ngủ được quá nhanh. Ta không có ý tốt lại cưỡng ép kiểm tra. Phương Ninh đã mắt điếc tai ngơ. Hắn lúc này suy nghĩ, tựa như tại một cái đại vòng xoáy bên trong đảo quanh. Càng chuyển càng bất tỉnh, càng chuyển càng đau nhức, càng chuyển càng bất lực. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống bắt đầu kiểm tra ký chủ tinh thần tình huống. Ký chủ thần hồn ở vào quỷ dị virus cảm nhiễm trạng thái. Bổ sung mặt trái bắp, lại bị cảm. Hệ thống tiêu hao 1 triệu điểm rèn luyện. Tiêu hao 10 cách nộ khí rãnh. Kích hoạt, bồ đề chân kinh, áo nghĩa thanh tâm chú pháp. Ký chủ mặt trái bắp bị thanh trừ. Ký chủ thần hồn khôi phục bình thường. Ếch. Cái này tốt có chút quá nhanh, Phương Ninh lưu luyến không rời địa từ mềm mại trên giường lớn đứng. Lên, làm sao, ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Thói cũ nặng manh, nối lại tiền duyên không thành. Đại gia khinh bỉ nói, Phương Ninh rất ủy khuất, ta là cái loại người này a. Nếu như đã quyết định, tốt xấu được làm cái đường ra trang tông, hoàn thành mục tiêu lại nói. Ta trước đó cũng không phải lười biếng. Thật là trung ám toán. Ếch, sự thật mặc dù nhưng chính là như vậy. Nhưng ta luôn cảm thấy ngươi có chút thuận theo tự nhiên. Không có làm hữu hiệu chống cự. Không phải lời nói. Ngươi đều là hồ bạc cấp cường hồn. Ăn ta nhiều như vậy cao cấp đan dược. Điểm ấy virus cảm nhiễm. Không nên có hiệu lực nhanh như vậy. Ngươi tâm trí còn chưa đủ kiên cường. Mới sẽ bị thừa cơ mà vào. Ta cho ngươi thêm mấy khỏa chuyên môn luyện tâm đặc thù dược hoàn. Ăn về sau, ngươi liền sẽ không lại dễ dàng như vậy trúng chiêu. mặc dù có chút đắng, nhưng van nài thuốc hay a. Đại gia nhìn có chút hả hê nói, ếch, ngươi cái này cái gì ngữ khí, ta không cần ngươi thuốc, ta sẽ từ từ điều chỉnh chính ta. Phương Ninh một tiếng cự tuyệt, đại gia giọng điệu này, tuyệt đối lại phải hố hắn. Khác, đại lang, tới giờ uống thuốc rồi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.